Chào các bạn, lâu lắm rồi chúng ta mới được nghe lại bộ truyện Mê Tông Chi Quốc của tác giả Thiên Hạ Ba Sướng. Đợt vừa rồi thì Thành dành thời gian để đọc miễn truyện và Ma Thần cho nó hết phần 1. Bây giờ thì Ma Thần đã kết thúc phần 1 rồi, nên Thành sẽ dành thời gian để đọc nốt quyển 4 cũng như là kết thúc bộ truyện Mê Tông Chi Quốc nha. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương 1, Nhà Thám Hiểm Krotma của quyển 4. Quyển 4 có tên là Cửu Tuyền U Minh. Hồi thứ 7, Treo Veo. Theo lời thuật của Triệu Lão Biệt, vị đội trưởng nọ cho rằng trong lịch pháp của Bà La Giáo Ấn Độ cổ đại, cứ mấy chục năm lại xuất hiện một lần thiên địa xâm thực. Vào năm đó, thời gian ở sườn Tây, dãy Himalaya sẽ biến mất một ngày. Chính khoảnh khắc ấy, trời đất sẽ nuốt nhà lẫn nhau. Hiện tượng dự báo trước khi điều này diễn ra là khu vực đó sẽ liên tục xảy ra động đất. Kim chỉ cực từ không ngừng đảo lộn vị trí. Gió từ trong cửa động của ngọn núi lửa chết bỗng nhiên thổi ra ù ù. Hình ảnh đương nhân nuốt nhà thanh chi trên bích họa trong tự miếu chính là một cách mô tả lại truyền thuyết cổ đại này. Trên thực tế, hiện tượng này xảy ra do tác dụng của núi từ ở đại dương dưới lòng đất. Đến lúc ấy, quanh thủy thể sẽ xuất hiện rất nhiều hải động. Địa tầng đứt gãy, hình thành vô số huyệt khí khổng lồ, có hình dạng xoáy nước. Đội thám hiểm có thể nắm bắt cơ hội này, tránh ảnh hưởng của từ trường dưới lòng đất và xương tử để xuyên qua lỗ động của núi lửa chết, mượn lực đẩy của dòng khí đối lưu chưa xuống thẳng vực sâu hàng vạn mét. Do thời khắc thông đạo xuất hiện vô cùng ngắn ngủi, nên chúng ta buộc phải đáp lên nhà thám hiểm Krotma. Căn cứ vào lịch pháp cổ đại, đội trưởng suy đoán giờ vẫn chưa phải thời khắc thông đạo xuất hiện, nhưng vô số hiện tượng bất thường trước mắt đều cho thấy núi tử trong lòng đất sắp xảy ra biến cố trọng đại. May mà đội thám hiểm đã chuẩn bị kỹ càng suốt nhiều năm, nên giờ dẫu khởi hành có đột ngột thì họ vẫn triển khai hành động theo phương án đã dự liệu từ trước. Từ Mạc Hồi nghe đến đây mới biết, ngoài hội anh ra thì vẫn còn một đội thám hiểm khác đang âm thầm hành động. Đội thám hiểm này mới xâm nhập vực thẳm dưới lòng đất thông qua dãy núi Himalaya. Có vẻ như những gì đội thám hiểm đó đã làm trong núi Âm Sơn khiến thông đạo xuất hiện sớm hơn bình thường. Ngoài ra, vị đội trưởng kia nắm được manh mối và tư liệu còn sát thực và tường tận hơn cả đội khảo cổ nhiều lần. Nhưng bây giờ, anh chỉ thấy một mình Triệu Lão Biệt xuất hiện ở đây. Không biết những thành viên khác của đội thám hiểm sống chết thế nào. Nhà thám hiểm Krotma rốt cuộc là ai? Hồi Tư Ma Khôi còn muốn hỏi Triệu Lão Biệt xem chuyện gì đã xảy ra với đội thám hiểm sau khi họ xuất phát từ huyệt động dưới miếu tử. Lúc này, trên đầu họ bỗng dưng xuất hiện tiếng sấm rền ùng ùng từng chập. Dây chân rung chuyển ầm ầm. Mọi người thầm biết chắc sắp xảy ra chuyện lớn, nhưng ngặt nỗi cả hội đang đứng giữa đám sương mù nên không thể nhìn rõ tình hình xung quanh. Lòng dạ ai nấy đều thấp thỏm bất an. Cao Tư Dương khoác súng trường lên lưng, cô trèo lên chỗ cao nơi sương mù chưa bao phủ tới của vỏ ốc cúc đá để quan sát. Nhờ ánh sáng loe lên, cô trông thấy trong cột mây hình nấm đó, khói đen đặc quánh chịu sự cản trở của áp lực đang dần dần lan tỏa ra tứ phía, tự như một chiếc ô khổng lồ màu đen trải rộng cả ngàn mét, bủa vây khắp không trung trong địa cấp. Lúc này xuất hiện vô số cột khói đen kịt rủ xuống, lớp bụi khói màu dày và đen đặc đang từ từ tan ra. Cảnh tượng này thật chẳng khác nào thế giới đang cận kề ngày tận thế. Cao Tư Dương vội vàng gọi Tư Ma Khôi: "Anh lại đây, xe mau lên, trụ mây nấm sắp sụp xuống rồi." Tư Ma Khôi trèo lên quan sát, anh cũng cảm thấy tình hình không ổn. Tàn tích của chiếc tàu Z615 bị nguyên rủa đã xuyên vỡ địa tầng, Khói đen tích tụ trong mạch đá phun trào, rồi sụt vỡ rơi xuống từ trên cao. Nếu bị những mảng khói đen quánh đặc và bỏng rát ấy rơi trúng đầu, thì cho dù không bị cháy thành than, cũng bị sặc khói mà chết. Mọi người tần ngần đứng tại chỗ hồi lâu. Dẫu có tiến về phía trước, thì với tốc độ chậm như rùa bò thế này, cả hội cũng không thể chạy thoát ra khỏi phạm vi nấm mây che phủ. Mắt nhìn mây đen lặng lẽ rơi xuống rào rào, nhất thời không biết trốn ở đâu. Từ Ma Khôi đành leo xuống vỏ ốc cốc đá, rồi bảo những người còn lại khoác ba lô và súng lên vai, chuẩn bị tìm đường chạy trốn. Triệu La Biển cũng hốt hoảng, lao chỉ về phía sau lưng, rồi bảo mình vừa chạy đến từ đằng ấy, nơi đó có chỗ lánh nạn. Từ Ma Khôi không dám nhẹ dạ cả tin, anh liếc xéo Hải Ngọng ra hiệu không được thả Triệu Lao Biệt, đề phòng xảy ra biến cố. Hải Ngọng túm chặt lấy cánh tay Triệu Lao Biệt nói: cho dù cái nhã tặc này có bản lĩnh bay lên trời chui xuống đất, thì cũng đừng mong chạy thoát khỏi tay Hải Ngọng tớ nha. Lúc này Cao Tư Dương tung người nhảy xuống, cuống quýt nói: khói đen sắp rơi xuống rồi, chạy mau. Từ Mạc Hồi lập tức dẫn đoàn chạy vội về phía trước, theo chân Triệu Lao Biệt, xuyên qua khe hẻm của đám khói bụi dày đặc. Dọc đường vừa đi vừa tránh bụi, cả hội cũng tháo chạy được một quãng khá xa. Địa hình phía trước bỗng nhiên xuất hiện một khe nứt sâu khá rộng rãi. Trên vỏ ốc cốc đá bên cạnh treo hai sợi dây thừng to cỡ cổ tay. Đầu còn lại của sợi dây rủ xuống khe nứt, dường như đang treo vật gì đó rất lớn. Cả hội giảm người, cúi đầu xuống quan sát. Phía dưới tối thui, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Hương Lân rút một cây đuốc ra, châm lửa rồi vứt xuống dưới. Cầu ánh sáng của bó đuốc không ngừng lăn lông lốc xuống dưới, xe tàn bóng đêm u tịch. Cô trông thấy dưới đáy động có thỏi pha lê thiên nhiên cao tầm trên 100 mét. Nơi cách cửa động chừng trên 50 mét có một đám vật thể không rõ là gia thú hay vải buồm. Bên trên có vết tích may vá nối giáp, còn có rất nhiều sợi dây thừng treo trong đám pha lê. Cầu ánh sáng của thanh đuốc càng lúc càng nhỏ, lan đến phía sâu bên dưới thì tắt ngóm. Cô đoán đáy động có nước tù nên ngọn đuốc mới bị dập tắt. Thằng Hương Lân ngạc nhiên nói: nhà thám hiểm Krotma là khinh khí cầu bay dưới lòng đất sao? Mọi người đều cảm thấy đạp khinh khí cầu bay vào không động nơi tâm trái đất là chuyện không tưởng, nhưng nhóm thám hiểm mà Triệu Lao Biệt tham gia lại dám thực hiện ý tưởng điên rồ này. Không những vậy lại còn thực hiện thành công. Điều đó chứng tỏ họ đều là những người có trí tuệ và lòng dũng cảm phi thường. Hiện giờ đội thám hiểm này vẫn ở trong huyệt động sao? Lúc này khói đen không ngừng rủ xuống, cảm giác nóng rát khiến cơ thể khó lòng chịu đựng thêm được nữa. Tuy nơi sâu trong hố động cũng khô nóng, nhưng tạm thời vẫn có thể chịu được. Mọi người vội vã bám dây thừng leo lên phần đỉnh của trụ pha lê trơn nhuỷ nằm nghiêng nghiêng. Họ soi đèn quang xung quanh khu vực đang đứng thì thấy tứ bề toàn là các tinh thể trong suốt xếp hàng đều tăm tắp. Nhờ đó hiệu quả ánh sáng được khuếch đại lên mấy lần, tầm nhìn bỗng chốc trở nên khoáng đạt khá nhiều. Trong khi ấy, đám khói đen được dòng khí đối lưu cản lại bên ngoài huyệt động. Đứng trên đỉnh trụ pha lê khổng lồ, mọi người phát hiện từ chân cho đến đỉnh trụ phải cao tầm 100 mét. Rừng rậm pha lê đan cài ngang dọc, địa thế hiểm trở, khu vực xung quanh và dưới chân đều phản chiếu vô số hình chiếu lớn nhỏ. Trong vách động khảm đầy mã não và pha lê, chẳng khác nào một kỳ quan hiếm thấy. Từ Ma Khôi bảo nhị học sinh thắp thêm một cây đuốc nữa để chiếu sáng. Mọi người tìm đưa mắt nhìn dọc theo sợi dây thừng thì thấy một khung vỏ hình hộp treo nghiêng trên vách. Bên ngoài lắp mấy ngọn đèn pha cường quang đều đã vỡ hỏng. Xung quanh không một bóng người. Trên mặt đất vương vãi đầy những thỏi chỉ nặng trịch và từng thùng trang thiết bị. Xem dấu vết để lại, có vẻ như lúc đáp xuống đất, nhà thám hiểm Krotma đã bị mất kiểm soát, Nó rơi xuống huyệt động nứt vỡ dưới đáy cốc, cuối cùng mắc lại treo veo trên đỉnh khu rừng rậm pha lê quy mô rộng lớn khiếp người này. Từ Ma Khôi, Thắng Hương Lân và Cao Tư Dương xuống dưới lục soát, còn Hải Ngọng và Nhị Học Sinh phụ trách trông chừng Triệu Lão Biệt. Hải Ngọng thấy gần đó có chiếc thùng gỗ, bên trên đánh dấu ký hiệu, có lẽ là trang thiết bị rơi xuống từ nhà thám hiểm Crotma. Tuy nấm thịt mọc dưới lòng đất có thể tạm thời lấp đầy dạ dày, nhưng sau khi hái xuống, chúng mau chóng trở nên khô quắt như vỏ cây. Mang theo trên người cũng vô nghĩa, Hải Ngọng thầm nghĩ, có lẽ trong thùng có đồ hộp và lương khô, không chừng còn có cả thuốc lá cũng nên. Thế là anh kéo Triệu Lão Biệt lại gần kiểm tra. Anh bảo Nhị Học Sinh cầm đuốc đứng cạnh hỗ trợ chiếu sáng. Nửa khi anh lấy dao nạy thùng gỗ thì phát hiện bên trong phủ mấy tầng vải chống ẩm. Phía dưới lớp vải nêm chặt thuốc nổ hạng nặng chuyên dùng trong quân đội. Nhân cơ hội Hải Ngọng sững người trong giây lát, Triệu Lão Biệt giằng mạnh tay ra. Thần phàm của lão vô cùng nhanh nhẹn, lìa tay cướp lấy cây đuốc của Nhị Học Sinh. Vẻ một cái, lão đã lộn nửa vòng, liền qua thùng gỗ chưa đầy thuốc nổ, dẫn cháy ngòi nổ, rồi lập tức rút lui, bám sợi dây thừng trèo lên miệng động. Hai người phát giác tình hình có biến, tim đập hụt một nhịp, rồi chợt hiểu ra. Thôi, thế là mắc lừa lão già khốn kiếp rồi. Hải Ngọc tức giận đến cực điểm, anh lập tức dâng súng săn, định bắn tàn sát Triệu Lão Biệt. Nhưng thùng thuốc nổ đã bị dẫn cháy, đang phát ra những tiếng xè xè gấp gáp và nhà đầy khói trắng. Anh hiểu rõ, từng đó thuốc nổ đủ để đánh dập cả hang động này, nên đành chạy về phía trước, hợp lực với Nhị Học Sinh, thục mạng đẩy thùng thuốc nổ từ trên cao lăn xuống. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, thùng gỗ đã rơi xuống nước, còn Triệu Lão Biệt cũng kịp bỏ lên tới miệng động, đồng thời thả cho sợi dây treo phía trên động tuột xuống. Từ Mạc Hồi vội vàng quay trở lại, thấy nơi cao nhất của rừng rậm pha lê tầm hơn chục mét, địa thế huyệt động trên hẹp dưới rộng, dòng khí đôi lưu ở cửa động hoạt động rất mạnh mẽ, dẫu có móng vuốt của thạch sùng cũng không thể quăng mình lên đó được. Không có sợi dây thừng đồng nghĩa với việc đội khảo cổ rơi vào tuyệt cảnh ngồi đáy giếng ngắm trời. Lòng tự rủa sao mình khinh suất thế. Rồi anh ngẩng đầu hét gọi Triệu Lão Biệt. Hồi Hải Ngọng thấy phản ứng của Tư Ma Khôi thì đều rõ dụng ý của anh. Chỉ cần lão ta thò đầu ra khỏi đám khói đen trên miệng động là lập tức nhả đạn bắn chết. Thế là mọi người lặng lặng lên nòng súng đợi chờ thời cơ. Tư Ma Khôi hét gọi hồi lâu mà vẫn không thấy Triệu Lão Biệt xuất đầu lộ diện. Anh chợt nảy ra một ý, bèn nói: Triệu Lão Biệt, tôi thấy trên người lão thiếu mất một vật, lão có muốn lấy lại nó không? Triệu Lão Biệt đứng ở phía trên, đột nhiên nghe thấy Tư Ma Khôi nói vậy, lão bất giác vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Thì ra gồm các lai lịch mà lão một mực không chịu nói ra, quả nhiên không khác với suy đoán của Tư Ma Khôi là bao. Kẻ biệt bảo phân hồn bằng con rối người, họ đi khắp bốn phương hành thuật biệt bảo, nếu chẳng may xảy ra sự cố thì để con rối gánh vác hậu quả. Nhưng muốn được như vậy, trong mạch của con rối phải chôn giấu viên biệt bảo do chính họ nuôi dưỡng từ lâu. Sau khi xong việc, bất luận khó khăn thế nào, họ buộc phải tìm được xác chết của con rối, cắt mạch để thu hồi lại viên biệt bảo. Nếu không thì hồn vía khó vẹn toàn, có sống cũng nửa người nửa quỷ. Sau khi chết đi, hồn vía sẽ vĩnh viễn bị tiêu tán. Triệu Lão Biệt chỉ phát hiện thấy một cô tử thi khô quắt dưới sa mạc lâu lan. Cô tử thi còn lại thì không biết tông tích hiện ở đâu. Là ta tìm kiếm suốt bao năm dòng mà vẫn không có kết quả. Lao cho rằng bí mật ghi chép trên bia Vũ Vương kinh thiên động địa, chỉ cần liếc mắt một cái là thấu hiểu được nhân quả của muôn hình vạn tượng trên đời. Muốn biết điều gì thì đều có thể tìm thấy đáp án trên đó. Như vậy đương nhiên cũng có thể tìm thấy tông tích của con rối người đang thất lạc kia. Chính vì thế là không tán thành với kế hoạch phá hủy bia đá của đội thám hiểm và âm thầm vạch ra âm mưu đen tối của riêng mình. Khi cầu của đội thám hiểm đi vào tâm trái đất thì gặp sự cố. Sau khi mất lái, nó trèo vắt vẹo trên phần đỉnh của rừng rậm pha lê khổng lồ. Cú va chạm dữ dội khiến các thành viên trong đội kẻ thì chết, người thì bị thương nặng. Triệu Lao Biệt cũng bị thương, nhưng chưa đến nỗi mất mạng. Lão ta lấy oán trả ân. Sau khi lấy được cuốn sổ ghi chép tất cả các đầu mối, tư liệu trên người đội trưởng, lão đã đẩy tất cả người chết, người bị thương xuống dòng nước. Lão cho rằng tự mình có thể tìm thấy bia Vũ Vương, nhân tiện tìm luôn tông tích của con rối còn lại, từ đó tiêu diệt tận gốc mọi hậu họa. Triệu Lao Biệt hại chết tất cả thành viên của đội thám hiểm xong, liền theo sợi dây leo lên miệng động. Lão thấy kho đen bốc lên ngùn ngụt thì cho rằng đó chính là bia Vũ Vương chìm dưới vực sâu, nên liền chạy lại kiểm tra. Nhưng không ngờ lại chạm trán với đội Tư Ma Khôi ở đó. Lão đành nghĩ cách kéo dài thời gian. Nhân lúc khói đặc hạ xuống, lão dụ hội Tư Ma Khôi đến gần chỗ nhà thám hiểm của Rốt Ma. Xảy ra sự cố, lão biết lòng huyệt động pha lê dưới đáy thâm cốc này có kết cấu phức tạp khác thường, toàn là rừng rậm pha lê tự nhiên, cao thấp chênh nhau cả trăm mét, chỗ nào cũng đầy rẫy nhưng nguy hiểm khó lường, từ phía đều không có lối ra. Triệu Lao Biệt liền lừa đội Tư Ma Khôi xuống dưới đó, rồi thở phào nhẹ nhõm thoát lên trên. Tuy luồng khói đen dày đặc bỏng rát nhưng không thể phương hại đến lão. Hội Tư Ma Khôi đương nhiên chẳng thể lường trước được nhưng mưu sâu kế hiểm này trong bụng lão. Triệu Lao Biệt đang dương dương tự đắc, đột nhiên lại nghe thấy Tư Ma Khôi đọc vanh vách lai lịch của mình, nên không khỏi kinh ngạc. Lão chẳng ngờ đối phương còn am tường cả bí thuật ấy. Tuy nhiên lão không tin Tư Ma Khôi lại biết tông tích của con rối người, nên chỉ cười hành hạch bảo: cậu quỷ quyệt còn hơn cả quỷ đấy, coi như mô đây dạy các cậu biết uống nước rửa chân của mỗ. Lời còn chưa dứt, bỗng cảm thấy phía sau dường như có tiếng bước chân vọng đến. Lão liền giật mình quay phắt lại nhìn, thì thấy một cái bóng từ từ lộ mặt trong làn khói đen. Triệu Lao Biệt nhìn thấy nấm màu xanh, lão sợ đến nỗi sắc mặt phút chốc bỗng vàng ầy ra như nghệ. Lão chỉ mải thôi lui né tránh mà quên phía sau chỉ là miệng động, chợt bước hụt vào khoảng không. Trong sát na, bao nhiêu hối hận và tuyệt vọng đều dâng trào đến tận tâm can. Đúng là sai một ly đi một dặm. Trong tiếng thét thảm thiết, người lão như cánh diều đứt dây cắm thẳng xuống đáy động. Hết hồi thứ 7, chúng ta cùng nghe tiếp hồi 8: Quái thú dưới hồ sâu. Hồi Tư Ma Khôi đứng trên đỉnh của khối pha lê, ngẩng đầu nhìn lên miệng động, ánh đèn quang chiếu đi chỉ thấy một khoảng tối mờ. Mọi người đều không ngờ Triệu Lao Biệt bất ngờ lộn cổ ngã xuống đáy động. Chỉ thấy lao tà rơi từ miệng động, rồi bị khối khí đối lưu chuyển động vòng tròn không ngừng nhào trộn, cuối cùng là vùn vút và rơi đánh dầm xuống đất. Tiếng xương khớp gãy vụn nghe rõ mồn một. Lao lăn lồng lốc theo sườn dốc trơn nhuỷ cho đến khi thân thể bị một tấm pha lê lồi trên mặt đất chắn lại. Miệng lão sùi ùng ục toàn bọt máu, trong nội tạng đã bị vỡ nát, nhưng nhờ tấm áo da chuột che chắn cộng thêm xương khớp rắn chắc nên lão vẫn chưa đoạn khí ngay. Thêm nữa, lúc lăn xuống, Triệu Lao Biệt va phải một tảng pha lê, giờ bỗng nghe một tiếng gãy rắc, rồi cả khối tinh thể nặng gần trăm cân ào ào rơi xuống từ độ cao mười mấy mét, đập trúng đầu Triệu Lao Biệt. Đầu lão bị đập vỡ tan, toe lên như ngàn cánh hoa đào, phần thân dưới cổ nát bét đổ dầm xuống đất, chỉ có tư chi vẫn khe khẽ co giật. Từ lúc Triệu Lao Biệt bị rơi xuống cho đến lúc sọ bị đập nát bét, sự việc chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi. Mọi người đều kinh sợ đến mức chấn động tinh thần, tim gan lạnh ngắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng Triệu Lao Biệt đã leo lên được miệng động, sợ bông dưng lại nhảy xuống tự vẫn.

cánh cửa đá bị phá vỡ, tạo thành một lối đi vào trong. Từ Ma Khôi thắp sáng đèn quặng, mà kệ khói bụi xộc vào mũi rất khó chịu, anh vẫn dẫn đầu đoàn để chui vào quan sát. Từ Ma Khôi phát hiện bên trong là một không động rất lớn hình mái vòm, dường như họ đã ở bên trong dãy núi dưới lòng đất. Trên mặt đất lộn nhộn rất nhiều tảng đá lớn khô nóng bỏng rát, nơi đây dường như đã là điểm tận cùng của thế giới. Những người còn lại lục tục bám theo sau. Chẳng ngờ đội khảo cổ chui vào miệng thần vũ giả chưa được bao lâu thì cửa động sau lưng đã xảy ra vụ sụt lở thứ hai. Đá vụn trộn lẫn bụi núi lửa sụt xuống bịt kín cửa động đến mức không còn kẽ hở, đồng thời ngăn cản luôn dòng nhiệt lưu ở phía ngoài. Có điều khi đó trong lòng mọi người chỉ mãi nghe đến vô số ẩn số trong miếu thần, nên không hề hoảng loạn khi nhìn thấy mình bị nhốt lại bên trong. Họ mau chóng định thần lại, kiểm tra súng ống đạn dược, châm một bó đuốc lên soi đường, chuẩn bị tiến vào sâu hơn. Thằng Hưởng Lần phát hiện thấy điểm bất ổn. Cái động lớn ở phần miệng của thần vũ giả giống như một cổng thành, nhưng nhìn địa hình bên trong thì hoàn toàn khác xa so với những gì miêu tả về miêu thần trong cuốn nhật ký. Có khả năng đây chính là tử thành mà người bái giả để lại dưới lòng đất. Hết chương thứ 1. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Hồi Tư Mã Khôi càng đi càng tiến sâu xuống lòng đất, họ đã gặp tử thành của người bái xà để lại. Bên trong sẽ có gì? Và nấm màu xanh dường như vẫn đang theo sau nhất cử nhất động của bọn họ. Hồi sau diễn ra như thế nào, chúng ta cùng đón nghe sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.